Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 929 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Đi mau, những người này tuyến sẽ nảy sinh lan tràn, chúng ta thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Đại Tư Mã kinh hô một tiếng liền xoay người hướng về làm công đại sảnh bên ngoài chạy tới, dư lại. Ba người nhìn nhau, cũng đều không chút do dự đi theo chạy đi ra ngoài, bọn họ tuổi già sức yếu. Bọn họ cũng sẽ giống sở hữu phàm nhân giống nhau sợ hãi. Nhưng bọn hắn sẽ không làm ra sai lầm, ngu xuẩn quyết định, cũng sẽ không bởi vì sợ hãi mà do dự, đúng là bởi vì có thể lần lượt khắc phục sợ hãi. Có thể lần lượt quyết đoán mà làm ra lựa chọn, bọn họ mới bò lên trên hôm nay vị trí. Đại Dung Đế Quốc, cũng không là những cái đó uổng có bối cảnh bao cỏ có thể có biện pháp thượng vị địa phương, mới ra. Môn không chạy vài bước, trên hành lang liền cũng kinh hiện ra những cái đó tư tung ngang dọc dây nhỏ. Chạy ở đằng trước Đại Tư Mã thậm chí còn tới đuổi kịp nhìn đến cuối cùng bị phân giải thành dây nhỏ. Một đoạn eo bụng nhưng là hắn không hề có dừng lại. Chỉ là thoáng chậm lại bước chân. Tránh cho nhân quá mức vội vàng mà không cần thiết tức lầm chạm được những cái đó chí mạng sợi. Mỏng, hắn không thể dừng lại. Có lẽ nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ sai thất cuối cùng thoát đi cơ hội, hành lang một khắc sườn cuối. Nguyên bản mọi thời tiết có vệ binh gác cửa khoang lúc này lại cũng là không có một bóng người. Môn hộ mở rộng ra, Đại Tư Mã một bên thật cẩn thận mà thăm dò đi vào. Một bên đối mặt sau đi theo ba vị đồng liêu nói. Tiểu tâm chút, phía trước nhìn như còn không có lọt vào ô nhiễm. Ta đoán trước không có sai. Nơi này là tàu ngầm huyền cánh. Hướng vào phía trong sườn uốn lượn bộ phận là thông hướng về phía trước tầng cương giá thang. Chỉ cần nó là một con thuyền tàu ngầm, chúng ta tất nhiên có thể ở mặt trên tìm được hạm kiều. Nói, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau. Kết quả phía dưới muốn lời nói đều bị nuốt trở vào, theo sau lưng mình ba người giờ phút này chỉ còn lại có hai cái, không có nửa điểm tiếng vang gian. Thái phó đại nhân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà thông qua tả tướng trên mặt biểu tình. Đại Tư Mã biết hắn tuyệt đối rõ ràng đã xảy ra cái gì, thấy Đại Tư Mã nhìn về phía chính mình. Tả tướng chỉ là mặt âm trầm nói. Nắm chặt thời gian, Đại Tư Mã gật gật đầu, bước lên thang trên tàu, Lữ Lương Hào thượng một tầng khoang ba người đều không có đi lên quá. Giờ phút này lại phát hiện kết cấu cùng bọn họ sinh hoạt kia một tầng tương tự. Chẳng qua bọn họ cư trú những cái đó nhỏ hẹp khoang đổi thành liên thông tập thể thủy binh ký túc. Xá, đối ứng hạ tầng trên hành lang xuất hiện người tuyến địa phương. Nơi này cũng tồn tại ba loại bất đồng hình thức dây nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được này đó tuyến xác thật là xuyên thấu sắt thép bong tàu kéo dài hướng xa. Hơn địa phương, bất quá tương so với rất có thể đã bị phá hỏng thông lộ hạ tầng. Nơi này dây nhỏ muốn rõ ràng càng thêm thưa thớt một ít tiểu tâm dưới chân, phụ hí vương ra tiếng. Nhắc nhở, nói thật sự khó nghe. Nếu lại có hình người thái phó như vậy lấp kín con đường, sợ là chúng ta liền tính thành công thao túng tàu ngầm trở về địa điểm xuất phát cũng ra không. Được, hành lang cuối đối ứng làm công đại sảnh thượng tầng phòng. Quả nhiên là không ra Đại Tư Mã sở liệu, đúng là hạm kiều nơi, này không thích hợp. Tả tướng nhíu mày, vô luận như thế nào, nơi này cũng không nên một người đều không có, phụ hí vương chỉ vào phòng biên giác rất nhiều từ dưới tầng chi ra tới, sau đó tiếp tục xuyên qua khoang vách thường cùng đỉnh chóp bong tàu thông hướng cái gì xa hơn địa. Phương dây nhỏ, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng nói, này không phải rõ ràng sự tình sao? Đại Tư Mã lại là lắc lắc đầu. Trong căn phòng này thừa viên lý luận thượng không nên so với chúng ta làm công đại sảnh thiếu. Nhưng là đối chiếu vừa rồi bị cắn nuốt mấy người tới xem. Những người này tuyến lại thưa thớt đến chỉ sợ sẽ không vượt qua 2-3 người số lượng. Xác thật có chỗ nào không thích hợp, Đại Tư Mã lời còn chưa dứt, toàn bộ phòng đó là mãnh liệt mà lay động lên. Này kịch liệt trình độ thậm chí còn muốn xa xa vượt qua mười mấy động đất. ba người cảm giác chính mình như là đầu chung xúc sắc giống nhau bị lắc qua lắc lại. Hạm Kiều quanh thân khoang vách tường cũng xuất hiện rõ ràng vết sâu, Tả tướng thật vất vả đỡ khoang. Trên vách bắt tay đứng vững, đã bị treo ở nơi đó mãnh ném một hơi, đợi cho hạm thể vững vàng sau vội nhe răng nhếch miệng nói. Không cần lo cho như vậy nhiều, bất luận bọn họ đi nơi nào đều đối chúng ta tình cảnh hiện tại không có bất luận cái gì trợ giúp. Có thể hay không trước hết nghĩ cách nhìn xem bên ngoài là làm sao vậy? Đáng chết, ta cánh tay giống như chật khớp, chỉ là chật khớp, thấy đủ đi, làm ta nghiên cứu một chút. Đại Tư Mã chống bàn điều khiển đứng lên, bắt đầu ở mặt trên chọc chọc điểm điểm, nhìn Đại Tư Mã bóng dáng Tả tướng đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy hắn chân trái cẳng chân rõ ràng hướng ra phía ngoài cong thành kỳ quái góc độ. Không hổ là tối cao quân hàm tướng lãnh. Liền hừ đều không hừ một tiếng liền nắm chặt mỗi một giây đồng hồ thực hành hữu hiệu tự cứu thực. Hiển nhiên, so với xử lý cẳng chân thương thế trước mắt vẫn là thao túng tàu ngầm càng vì quan trọng lại đi xem. Vẫn luôn đi theo cuối cùng phụ hí vương, lại thấy hắn tựa hồ ở kịch liệt chấn động trung đụng ngã đầu. Quỳ dạp trên mặt đất đã hoàn toàn hôn mê qua đi, mặc dù này phó thảm trạng. Hắn cũng là thập phần may mắn. Rốt cuộc hắn còn không có bị hạm thể vứt đến những người đó tuyến đi lên, kính tiềm vọng mở không ra. Tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn, thanh nột tỏ vẻ hạm bên ngoài cơ thể quấn quanh một ít cái gì tương đương thật lớn đồ vật. Từ từ, ha, ta liền biết, nhưng coi hóa không người dám thị người máy. Loại này mũi nhọn trang bị thượng sao có thể không có cùng loại thiết chí. Theo Đại Tư Mã hưng phấn mà kêu to. Liên tiếp chốt mở bị kích thích, toàn bộ hạm thể lại là hơi hơi chấn động vài cái. Theo sau Cambridge đỉnh chóp treo trên màn hình truyền quay lại bên ngoài giám thị người máy quay. Chụp hình ảnh, đây là, Long, Tả tướng miệng trương đến có thể nhét vào một viên nắm tay. Tuy là lại gặp nguy không loạn, nhìn thấy loại này cảnh tượng cũng xa xa vượt qua vị này triều đình nhân viên quan trọng có khả. Năng tiếp thu cực hạn từ biển sâu dò xét màn ảnh thị giác xem trở về. Này con trường tàu chiến đấu giống nhau thật lớn tàu ngầm bên ngoài. Bị một cái xa so nó càng thêm thật lớn thần thoại sinh vật tầng tầng chiền cuốn quay quanh, sau đó. Này dài quá một chương cùng phương đông thần thoại Trung Hải Dương bá chủ giống nhau gương mặt quái. Vật khổng lồ, mở ra miệng rộng đối với tàu ngầm hạm thể chính là vừa phun, không có ngọn lửa. Không có băng xương, bị long trong miệng thốt ra chính là vô số điều ngũ thải ban lan dây nhỏ. Chúng nó cứ như vậy ở trong nước phiêu đãng bắn về phía hạm thể. Sau đó trực tiếp xuyên qua đi, tựa hồ không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, Tả tướng là thật sự dọa ngây người. Này rõ ràng vượt qua hắn sở lý giải, bội ảnh hiện tượng sở bao dung phạm trù. Hắn cẩn trọng vì nước làm lụng vất vả 40 năm tìm ai chọc ai. Đầu tiên là bị ném đến này biển sâu tàu ngầm giống phạm nhân giống nhau giam giữ. Sau đó còn phải bị một cái không biết từ kia phiến dưới nền đất vực sâu chui ra tới thần thoại sinh. Vật đuổi giết trong lòng hảo khổ. Đột nhiên, hắn linh cơ vừa động. Chẳng lẽ đây là những cái đó siêu nhân luôn mồm tuyên dương thanh toán? Tận thế đã đến, này đây như vậy hình thức sở thể hiện ra tới. A, người còn ở vào mộng bức trạng thái. Tả tướng đột nhiên nghe được một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết tìm theo tiếng nhìn lại. Chính nhìn thấy vốn đã hôn mê phụ hí vương bị đau tỉnh lại, ở hắn dưới thân. Mở ra bồn máu mồm to, đang ở cắn nuốt hắn thân thể. Là hạm kiều cửa thang cuốn. Hết chương.